Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Lý Tiểu Điệp. Tiểu nữ hài 13-14 tuổi, tên là Lý Tiểu Điệp, chính là du thành phổ thông gia đình, dài đến mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều. Tự nhiên thực sự 3 tháng trước, phát hiện tiểu nữ hài này, đối phương mỗi ngày sáng sớm trời mới vừa sáng, bất luận đổ mưa vẫn là gió thổi, đều sẽ đúng lúc xuất hiện tại góc đường bán bánh bao. Tự nhiên đối tiểu nữ hài này kiên quyết, đột nhiên có hứng thú, mỗi sáng sớm, cũng sẽ ở tiểu nữ hài chỗ đó mua 2 cái bánh bao. Dần dần cũng quen thuộc tất, mới biết được tiểu nữ hài này, sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình. Tại nàng 2-3 tuổi thời điểm, phụ thân liền qua đời, còn lại nàng và mẫu thân hai người, mà lại mẫu thân lại thường thường bị bệnh, cần dược vật, mỗi tháng dược vật là một khoản giá trên trời phí dụng. Đây cũng là Lý Tiểu Điệp mỗi ngày kiên trì đi ra bán bánh bao nguyên nhân. Bởi vì nàng rất cần tiền cho mẫu thân mua dược tài. Có lẽ là bởi vì tiểu cô nương trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, là một vị tiêu chí mỹ nhân bại hoại. Cũng có lẽ bởi vì đối phương cô nhi quả mẫu, lộ ra dễ khi dễ, cho nên mỗi ngày chắc chắn sẽ có không có hảo ý người vây quanh người ta tiểu cô nương đảo quanh. Tự nhiên đứng ở cửa sổ bên ngoài, nhìn lấy nơi góc đường, cái kia mấy nam nhân động tác càng ngày càng quá phận, muốn đem Lý Tiểu Điệp lôi đi. Chung quanh cũng có rất nhiều tốt bụng người quát lớn mấy người, bất quá lại bị mấy người dùng hung ác ánh mắt chừng đi. Mắt thấy mấy người càng ngày càng quá phận, tự nhiên xuống lầu: "Tiểu mỹ nhân, cùng đại gia đi thôi. Ta biết mẫu thân ngươi mỗi tháng cần không ít tiền thuốc. Theo ta đi, về sau mẫu thân ngươi tiền thuốc ta giúp ngươi ra." Cầm đầu một trung niên bụng phệ nam tử, sắc mị mị nhìn lấy Lý Tiểu Điệp nói ra: "Không, ta muốn dựa vào chính mình kiếm tiền." Lý Tiểu Điệp cắn môi, cố chấp nói ra, nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì mất đi phụ thân, đã sớm biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác, mà lại trước mắt nam tử này, dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lấy nàng, Lý Tiểu Điệp trong mắt tràn đầy đề phòng. "Hôm nay ngươi không theo ta đi, cũng phải theo ta đi, ta không có kiên nhẫn. Hai người các ngươi, đem nàng cho ta bắt đi." Trung niên nam nhân vung tay lên, phân phó chính mình 3 thủ hạ. Trung niên nam tử tên là Hoàng Đình, là lân cận thành một cái người làm ăn, sinh ý làm được rất lớn, tại lân cận thành một tay che trời, gia tài vạn kim, thuở nhỏ háo sắc, không biết tai họa nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Hôm nay đến du thành làm ăn, ngẫu nhiên phát hiện cái này mua bánh bao nha đầu dài đến thanh lệ thoát tục. Hơi chút sau khi nghe ngóng, thì thăm dò Lý Tiểu Điệp bối cảnh, biết đối phương phụ thân sớm đã qua đời, lưu lại một người yếu nhiều bệnh mẫu thân, sinh trưởng ở trong loại hoàn cảnh này tiểu cô nương, cho ít thần tài, vạch vạch ngón tay liền có thể được đến. Có thể khiến Hoàng Đình thất vọng là, chính mình hứa hẹn cho nàng 100 lượng bạc, đối phương thế mà cũng không cùng hắn đi, giống như xem tiền tài như không có gì, mà lại chính mình hứa hẹn, chỉ muốn đối phương theo chính mình, mẫu thân của nàng bệnh chính mình bao, nhưng đối phương vẫn như cũ cự tuyệt. Cái này khiến Hoàng Đình trong lòng có nộ khí, tiểu cô nương này thật sự là không biết tốt xấu. Đúng, Hoàng lão gia, Hoàng Đình sau lưng, 3 cái chó săn bộ dáng hạ nhân, nhất thời nhe răng cười nhìn lấy Lý Tiểu Điệp. "Tiểu cô nương, chúng ta Hoàng lão gia là Diệp Thành lớn nhất đại phú thương, gia tài vạn kim, theo chúng ta Hoàng lão gia là người phúc phận, không biết tốt xấu tiện nhân." 2 cái chó săn hung dữ mắng. Sau đó hướng Lý Tiểu Điệp dù sao, Lý Tiểu Điệp gặp 2 người hung thần ác sát dù sao, trong lòng hoảng sợ không được, nước mắt đều kém chút rơi ra đến, ánh mắt bốn phía ngắm loạn, kinh hoàng cầu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Đáng tiếc, tình người ấm lạnh, có lẽ người chung quanh cũng nhìn ra hoàng đình không phú thì quý, bọn họ chỉ bất quá đều là bình đầu bách tính, căn bản không thể trêu vào, lựa chọn đối xử lạnh nhạt xem chừng, hoặc là làm như không thấy. Lý Tiểu Điệp nhìn thấy người chung quanh phản ứng, ủy khuất nước mắt vù vù rơi xuống, thật sự là một cái nước mắt như mưa tiểu mỹ nhân. Liền khóc đều là đẹp như vậy, hoàng đình một đôi sắc híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Điệp, tự lẩm bẩm, dừng tay. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, tự nhiên sắc mặt âm trầm đi tới. Từ đại ca, Lý Tiểu Điệp nhìn đến tự nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Lý Tiểu Điệp nhận biết tự nhiên, đối phương liền ở tại cách đó không xa khách sạn, cơ hồ mỗi ngày đều đến chiếu cố nàng sinh ý. Một hai đi tới, Lý Tiểu Điệp đối với tự nhiên vị đại ca ca này trong lòng cũng có hào cảm. Xú tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, cút cho ta. Hoàng đình không nghĩ tới còn thật có xen vào việc của người khác người. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tự nhiên, dò xét liếc một chút, hừ lạnh nói ra, theo hoàng đình, tự nhiên mặc lấy phổ thông, chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Ngươi biết không, nếu như bằng vào ta trước kia tính cách, ngươi bây giờ đã là một người chết. Tự nhiên mặt không biểu tình nhìn lấy hoàng đình nói ra, trong mắt không che giấu chút nào băng lãnh ánh mắt. Hoàng đình tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút hơi lạnh, lạnh từ đầu đến chân, thân thể phản xạ có điều kiện tính lui lại một bước. Bất quá sau đó giật mình tỉnh lại, trong mắt mang theo nồng đậm thẹn quá hóa giận. Hắn là ai? Diệp Thành thủ phủ, gia tài vạn kim, thủ hạ vô số, tại Diệp Thành có thể nói là một tay che trời tồn tại. Thế nhưng là hôm nay, tại trước mặt mọi người, lại bị một tên mao đầu tiểu tử ánh mắt bức lui, mà lại chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên. Cái này khiến hoàng đình cảm giác mình thể diện mất hết. A Phúc, cho ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đánh gãy hắn hai chân, sau đó cắt mất hắn đầu lưỡi. Hoàng đình một mặt lãnh khốc hạ mệnh lệnh. Tốt, hoàng lão gia. Một cái vóc người nam tử to con theo hoàng đình sau lưng đi tới, một mặt cười lạnh nhìn lấy tự nhiên. Xú tiểu tử, liền hoàng lão gia ngươi cũng dám uy hiếp, thật là chán sống lệch ra. Gọi A Phúc nam tử to con, ánh mắt như ưng một dạng sắc bén, sắc bén nhìn chằm chằm tự nhiên nói ra. Đi chết đi, A Phúc hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn năm ngón tay siết chặt, to bằng cái bát quyền đầu, mang theo một cỗ phá không tiếng gió, gào thét ở giữa, liền đánh về phía tự nhiên mặt mũi. Tự nhiên mặc dù nội lực đánh mất, nhưng lực phản ứng vẫn là có. Tại đối phương nhất quyền đánh tới thời điểm, thân thể lui lại hai bước, đồng thời nghiêng người, quả đấm đối phương dán vào lỗ mũi mình mà qua. Sau một khắc, tự nhiên vươn tay, nắm đối phương cổ tay. Bởi vì đối phương cổ tay rất thô to, tự nhiên căn bản hoàn toàn nắm không ngừng. Tại nắm phía trên đối phương cổ tay trong nháy mắt, tự nhiên cảm giác đối phương cổ tay bên trong tràn ngập thuần túy lực lượng. Cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói rất cường đại. Tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt cái này gọi A Phúc tráng hán, tuy nhiên không phải tu tiên giả, nhưng khẳng định lớn nhỏ tu luyện, có nhất định nội lực hộ thể. Bởi vì thân thể đối phương bên trong lực lượng ngưng thực cùng một chỗ, giống như sắt một dạng cứng rắn. A Phúc thấy đối phương lại dám bắt hắn thủ đoạn, cánh tay bãi xuống, trong chốc lát, tự nhiên cũng cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng vọt tới. Hắn cái kia nắm lấy A Phúc tay, nhất thời một cỗ dù sao chi lực truyền đến, sau đó cả người lảo đảo lui lại, kém chút ngã trên đất.